tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7: Các tàu chiến ở Corfu. Rõ ràng, người tình thoáng qua của nàng chắc phải là thần biến, và vì người lạ này không có gì khác để cho nàng biết, nàng muốn đi tiếp. Vịn tay vào một thân cây trắc bá, nàng mang giày vào để đi về. Nhưng người lạ không muốn ở lại đó, anh ta tiến lại gần hơn. Dễ lạc cũng không giận nữa, anh ta vừa nói vừa cười, và nụ cười này Marianne cho rằng hơi ngơ ngẩn. Chúng ta là bạn nhé. Đồng thời anh đặt hai tay lên vai của thiếu phụ, tìm cách kéo nàng vào mình. Nàng khó chịu, giận dữ, thình lình nàng đẩy anh ta ra dữ dội khi anh ta mất thăng bằng và ngã xuống cát. Độ nàng không có thời gian để tìm được tính từ phù hợp. Phát súng nổ ra đúng lúc nàng xô người lạ. Viên đạn lướt qua họ, nàng cảm nhận ngọn gió theo bản năng. Chính nàng cũng nằm xuống đất. Một phát súng thứ hai đến, gần như ngay lập tức. Ai đó dưới bóng cây đã bắn họ. Tuy nhiên, người đội khăn bò đến gần nàng. Cô đừng động đậy, đừng sợ. Tôi là bia đạn của họ, anh thì thào. Ông muốn nói là người ta tìm cách giết ông. Nhưng tại sao? Nhanh chóng, anh ta trượt ra ngoài chiếc áo rộng màu trắng, gỡ chiếc khăn xếp trắng, đặt lên một nhanh cây nhỏ. Lập tức một viên đạn bắn trúng khăn, rồi một viên khác. Hai khẩu súng lục có nhiều vũ khí hơn, tôi nghĩ vậy. Người ta thì thào một cách vui vẻ, đừng động đậy, kẻ sát nhân sẽ đến xem tôi đã chết chưa. Hiểu điều anh ta vừa nói, Maria nằm sát dưới bụi cây, trong khi người bạn đường của nàng lặng lẽ thao ra một thanh dao găm dài khỏi thắt lưng và thu người lại chuẩn bị chồm lên. Anh ta không đợi lâu, chẳng bao lâu một bước chân thận trọng sột soạt trên cát, thì cây gì đó màu sẫm di chuyển giữa những hàng cây tiến tới rồi dừng lại. Yên tâm vì sự im lặng, người đó đến gần. Marianne chỉ vừa có thời gian thay một bông giang tò beo đặc biệt mạnh mẽ đang tiến tới, cầm một con dao trên tay. Thì người lạ như một con giả thú chồm lên cái bóng đó, vật lộn nhau, hai tâm thần lăn trên cát đấu nhau kịch liệt. Tuy nhiên, những tiếng súng đã gây báo động xuyên qua những thân cây. Marianne thình lình thấy những tia sáng từ lãnh địa Alamanno, người ta chạy ùa đến cầm đèn báo và có lẽ cả vũ khí. Đi đầu là ông hạ nghị sĩ mặc quần áo ngủ và mũ trùm vải có ngù, mỗi tay cầm một khẩu súng lục. Khoảng 10 đại tớ trang bị nhiều loại vũ khí đi theo ông. Marianne đang ở trên đường, là người đầu tiên mà ông thấy. Là bà công nương, ông kêu lên. Ở đây và vào giờ này, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Để trả lời, nàng lùi ra, chỉ cho ông hai người vẫn đang chiến đấu hùng hổ, không tả nổi, hét lên như thú dữ. Kêu lên lo lắng, ông hạ nghị sĩ nhanh nhẹn đưa xuống cho Marianne, chạy đến phía họ và tách họ ra. Các đầy tớ của ông làm theo và trong vài giây hai đối thủ đã bị kềm chế. Nhưng trong khi người đổi khăn được ông hạ nghị sĩ săn sóc ân cần, người kia lập tức bị trói và ném xuống đất thật tàn bạo. Nói rõ anh ta đã tạo ra cảm xúc gì. Ông không bị thương thưa đức ông không sao chứ, ông có chắc không? Người Venice lặp đi lặp lại và giúp người lạ mặc lại bộ đồ rộng và đổi khăn. Không sao cả, cảm ơn, nhưng tính mạng của tôi là nhờ cô đây. Cô ấy đã xô tôi đúng lúc. Cô này, ông muốn nói công nương. Đức ông Alamanno tội nghiệp rên rỉ nói. Lần này, vị thần thanh xuân, chuyện gì đây? Nhưng chuyện gì đây? Ông có thể giới thiệu chúng tôi với nhau không? Marianne gợi ý, chúng tôi sẽ thấy sáng tỏ hơn, ít ra là tôi. Chưa hồi sức khỏi cơn xúc động, ông hạ nghị sĩ lao vào ghi lễ giới thiệu đặc biệt phức tạp và đầy lời giải thích rộn rã. Dù sao, Marianne cũng kết luận được nàng vừa tránh được một sự cố đáng tiếc về ngoại giao và cứu mạng một người tị nạn quý tộc. Người đổ khăn là một thanh niên khoảng 20 tuổi, nếu không có bộ râu tô tủa và hàng ria mép đen chắc có vẻ còn trẻ hơn. Tên là Cha Em Bay và là con trai của một trong những nạn nhân cuối cùng của Basha Janina, Mustafa Basha Demino. Từ khi bị bộ binh thổ của Ali chiếm thành phố và thảm sát cha mình, Sain và em trai mình tị nạn ở Corfu, nơi có toàn quyền Ducello đã tiếp đón họ. Họ ở trên thung lũng cao, trong một ngôi nhà dễ chịu nhìn ra biển, nơi họ luôn được người ở pháo đài canh chừng. Mặt khác, hai người lính canh thường xuyên canh gác ở cửa nhà, nhưng dĩ nhiên không thể ngăn hai ông hoàng trẻ đi dạo theo ý thích. Kẻ tấn công đương nhiên là được Ali cử đến, là một trong những người Albany hoang dã trong núi Shimea. Trên đỉnh núi khô cằn sừng sững ở phía bên kia kênh đào phía bắc, được chỉ rõ qua chiếc khăn quàng màu đỏ quấn quanh đầu anh ta. Phần còn lại của y phục gồm một chiếc quần rộng và một vai ngăn bằng vải dày, một chiếc áo xì lê có nút bạc và một đôi giày vải đế coi. Nhưng trong thắt lưng rộng màu đỏ siết chặt chốc chán của anh ta chặt hơn bất kỳ chiếc cọc xe nào. Các đầy tớ của ông hạ nghị sĩ tìm thấy một bộ sưu tầm vũ khí, một xưởng công binh di động. Tuy nhiên khi đã bị trói, người đó giữ im lặng một cách dữ tợn và không thể lấy được lời nào từ hắn. Người đầy tớ cầm vũ khí trong khi Alamano cử khẩn cấp một sứ giả đến pháo đài. Khi biết đẳng cấp thật sự của người phụ nữ mà anh ta ngớ là một thiếu nữ xinh xắn nào đó đang tìm phiêu lưu, Shahembe tỏ ra bối rối hơn là lễ độ, khám phá gương mặt của Marianne dưới ánh sáng của những ngọn đèn bão, tạo cho anh ta sự vui thích rõ ràng đã quét sạch mọi quy ước xã hội. Thấy em mặt sáng rỡ nhìn nàng chăm chăm khẩn cầu, nàng hiểu mình đã gợi lên ở anh ta những tình cảm cũng nguyên sơ như người lạ mặt ở vũng nước và không thích thú gì. Đêm nay nàng đã trả giá cho tính quan dại của mình. Tôi thích câu chuyện này, đừng gây ra tiếng đồn. Nàng tâm sự với Magdalena, mặc áo ngủ bay phất phới ra khỏi phòng bà để đãi đặng thức uống hồi sức cho những người anh hùng của chuyên tham hiểm rừng rậm. Thật ra tôi chỉ vô ý mà ngăn chặn được vụ mưu sát này. Tôi xuống bãi biển để tắm, trời nóng khủng khiếp. Khi trở về, tôi chạm phải ông hoàng đó và tôi may mắn xô ông ngã đúng lúc tên sát nhân bắn. Không có gì để viết tiểu thuyết đâu. Tuy nhiên đó là điều mà cha em bay đang làm. Hãy nghe anh ta đã so sánh bà với thiên sứ ở thiên đường của Mahomet. Hơn nữa anh ta cho rằng bà dũng cảm như một con sư tử cái, bà sắp thành nữ anh hùng của ông ta, công nương thân mến. Tôi thấy không có gì bất tiện khi anh ta giữ riêng cho mình những cảm giác đó, và ông hạ nghị sĩ giữ im lặng về vai trò của tôi. Tại sao vậy? Bà đã hoàn thành một hành động đẹp, tạo dinh dữ cho nước Pháp, tướng Ducelo. Ông ấy không cần biết chuyện đó. Maria rên rỉ, tôi là người rất nhút nhát, tôi không thích người ta nói đến mình chút nào, thật ngượng. Điều làm nàng ngượng nhất là ý nghĩ rằng Sason, khi biết chuyện đã xảy ra tối nay trên bãi biển, có thể rút ra những kết luận khác với sự thật. Anh rất ghen tuông không bỏ qua điều gì. Nhưng làm sao giải thích với bà chủ nhà rằng nàng yêu điên cuồng thuyền trưởng con tàu của mình và ý kiến của anh ta cực kỳ quan trọng. Đôi mắt đầu của Magdalena từ một lúc nhìn chăm chú gương mặt đó bừng lên của Marianne, bật cười và thì thào. Tất cả tùy thuộc vào các báo cáo sự việc. Chúng ta sẽ cố thắng lại nhiệt tình của Shine Bay. Nếu không, quan tổng toàn quyền có thể kết luận rằng bà chẳng phải người tị nạn trẻ khi cô ngăn Willis gặp Nausicaa, và bà không thích quan toàn quyền tưởng tượng. Không phải là ông ấy hay ai khác, tôi có cảm giác hơi lố bịch ngay cả trong mắt các bạn tôi. Không có gì lố bịch khi muốn tắm khi trời nóng bức như thế. Nhưng thật vậy, tôi nghe nói là người Mỹ rất đoan trang và bám chặt vào nguyên tắc. Người Mỹ? Tại sao là người Mỹ? Đúng là con tàu mà tôi đi thuộc về quốc gia này. Nhưng tôi không thấy. Madalena tử tê luồn tay dưới tay của Marianne về phía cầu thang để đưa nàng về tấn phòng. Công nương thần mến, bà thì thầm và lấy một trong số da nên được thắp sang đặt trên chiếc bàn chân quỳ. Tôi vẫn muốn nói với bà hai điều. Tôi là phụ nữ và dù không quen biết bà nhiều lắm, tôi cảm thấy một tình bạn lớn với bà. Tôi sẽ làm tất cả để tránh cho bà khó chịu dù nhỏ nhất. Nếu tôi nói về những người Mỹ, làm gì chồng tôi đã nói về nỗi lo lỗ rõ của ông thuyền trưởng khi bà bị khó chịu ở trên cảng. Và ông ấy thật quyến rũ, hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng để ông ấy không biết gì, tôi sẽ nói với chồng tôi. Nhưng nhiệt tình của Champagne xem ra không có gì ngăn chặn được. Lúc Alamano giao tên sát nhân cho lực lượng cảnh sát ở đảo, im lặng bỏ qua vai trò của Marianne, từ lúc rạng sáng cả phái đoàn tàu tớ của ông hoàng mang quà tặng cho đo quà quý gia đến từ xứ của quốc vương không chung thủy, xâm chiếm khu vườn của ông hạ nghị sĩ và trước thềm nhà ông. Chờ đến giờ, trao thông điệp với gian điệu kiên nhẫn không ai sánh kịp của người phương Đông. Thông điệp bao gồm một bức thư viết bằng tiếng Hy Lạp hiện đại sắp qua Mỹ, nói rằng vẻ huy hoàng của công nương có đôi mắt màu biển làm thiên thần Asael canh đèn bỏ trốn. Sam Bay tự tuyên bố là hiệp sĩ của nàng suốt những ngày tháng mà Allah còn cho phép anh ta sống trên mảnh đất này. Dù không xưng, nhưng từ nay sẽ dâng hiến cho nàng cùng lúc diễn dân cho người dân Devino đang bị áp đức dưới ách tên Ali bỉ ổi. Một cuộc sống mà nếu không có nàng, sẽ chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm mà thậm chí anh ta không có thời gian để tôn vinh. Anh ta tính làm gì vậy? Maria lo lắng khi ông hạ nghị sĩ đã khó nhọc dịch xong, nhưng dù sao cũng hiểu được. Alamano giang tay ra, rõ vẻ mộ tịch. Theo tôi, công nương thân mến, tôi cũng không biết, không có gì chắc chắn. Đó là kiểu nói lễ độ không tin nổi ở phương Đông. Sam Bay muốn nói anh ta sẽ không bao giờ quên bà, tôi nghĩ vậy, cũng như không quên người dân đã mất của mình. Magdalena theo dõi lúc đọc thư rất quan tâm, ngừng ve vẩy chiếc quạt lớn bằng lau sậy bệnh mà bà đang cố gắng xua tàn cơn nóng bức và mỉm cười với cô bạn mới. Trừ khi anh ta muốn thông báo ý định trao tay của mình cho bà, ngay khi anh ta chinh phục lại lãnh địa, đó là liệu khá đủ trong tinh thần nghĩa hiệp và lãng mạn của Sahim Bay. Chàng trai đó bản thân đã yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lời giải thích chỉ đến vào cuối ngày, giờ ra sông bốt phò bằng xương bằng thịt mang đến. Một ra sông, xanh dợn vì tức giận xuất hiện trên hiên, nơi hai phụ nữ đang dùng nước giải khát, nằm trên những chiếc ghế dài và nhìn mặt trời lặn, và khó nhọc tôn trọng luật lễ phép trung thực, đòi hỏi người ta phải chào hỏi người mà đến giếng lần đầu tiên. Trong khi anh nghiêng mình trước Magdalena, Maria hiểu khi thấy ánh mắt cao co mà anh đem cho nàng, rằng anh có chuyện gì đó cần nói với nàng. Những lời trao đổi khen ngợi thông thường diễn ra trong không khí điện giật căng thẳng, khiến nữ bá tước Alamano có ý thức rất nhanh. Bà hiểu rằng hai người đó có chuyện cần giải quyết, và diễn cớ đi trong chừng ấm bếp, bà rút lui và xin lỗi rất duyên dáng. Chiếc áo bằng lụa trong suốt màu tứ đinh hương của bà vừa biến mất sau chiếc cửa sổ, thì ra ông quay về phía Marian và không vòng vo anh tấn công. Em làm gì trong đêm qua trên bãi biển với anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ khùng điên đó? Chúa ơi, thiếu phụ rên rỉ và buông mình nặng nề trên những chiếc gối ở ghế dài. Lời đồn thổi trên đảo này đi còn nhanh hơn ở Paris. Không phải là một lời đồn thổi, người yêu em, vì không có tên nào khác để đặt cho cái tên kích động đó, đã lên tàu của anh lúc nãy để cho anh biết rằng em đã cứu mạng Hăng tối qua trong một tình huống vô cùng mờ ám. Vì Hăng nói năng khó hiểu. Nhưng tại sao hắn lại đến kể cho anh nghe chuyện đó? Marianne kêu lên kinh hoàng. À, em thú nhận sao? Thú nhận cái gì? Em không có gì phải thú nhận. Không có gì hết, ít ra là khẳng định một lời như thế. Đêm đó, đúng vậy, em tình cờ cứu mạng một người tị nạn Thổ Nhĩ Kỳ. Trời nóng đến mức em ngạt thở trong phòng. Em đã xuống bãi biển để tìm chút không khí mát. Vào giờ rất trễ đó, em nghĩ rằng chỉ có một mình. Đến mức em nghĩ có thể tắm, em đã cởi quần áo, tất cả quần áo. À, vì anh cũng biết điều đó. Đương nhiên, kẻ khoác lác đó xem ra đã không ngủ suốt đêm. Hắn thấy em ra khỏi biển trong ánh trăng, khỏa thân như nữ thần Aphrodite, nhưng có vẻ là đẹp hơn. Em có gì để nói về chuyện đó? Không có gì, Marian kêu lên khi giọng điệu kết tội của Sason bắt đầu tức tối. Hơn nữa, kỷ niệm chai bỏng đêm qua gợi lên cho nàng nhiều ân hận hơn là tiếc nuối. Đúng là em đã bỏ quần áo, nhưng mẹ kiếp có gì xấu chứ? Anh là thủy thủ, vậy thì đừng nói với em là anh chưa bao giờ tắm biển. Em tưởng tượng rằng lúc đó không phải anh mặc áo ngủ, mang dép lê và một chiếc mũ trùm bằng vải để lặn xuống nước chứ. Anh là đàn ông, ra xong gầm lên, chuyện đó không giống nhau. Em biết, Marianne cay đắng nói, các anh là những sinh vật riêng biệt, những vị bán thần mà cái gì cũng được cho phép. Trong khi chúng tôi, những tạo vật đáng thường, chỉ có quyền hưởng làn nước mát khi bọc trong áo choàng cổ cao và khăn sang thật dày. Thật là đạo đức giả. Khi em nghĩ vào thời Henry IV, phụ nữ được tắm trần ở giữa Paris vào giữa trưa trước cầu mới và mọi người thấy là rất tốt. Dạ em đã phạm tội ác vì vào một đêm tối trời trên bãi biển hoang vắng của một hòn đảo nhỏ gần như hoang dã. Em tưởng có thể quên thời tiết một chút. Vậy thì em lầm và em xin lỗi anh. Anh hài lòng chứ? Nhạy cảm có lẽ vì giọng điệu chua chát, ra sau gần đi tới nghi lui trên hiên, chập tay sau lưng như anh có thói quen làm trên bon tàu, nhưng ít căng thẳng hơn nhiều. Anh đứng trước mặt Marianne, chăm chú nhìn nàng rồi nhận thấy không phải không ngạc nhiên. Nhưng em giận hả? Nàng lướt nhìn anh với ánh mắt như tia chớp. Có lẽ em lầm nữa sao? Anh đến đây sôi sục tức giận. Anh trút xuống em rõ ràng là thấy em có tội, và khi em trả đũa, anh lại ngạc nhiên. Với anh, em luôn có cảm giác giữa một con gốc làng quê và một nữ thần rũ căng thẳng. Một nụ cười ngắn thư giãn trong giây lát như đường nét nghiêm khắc của tướng cướp biển. Giang tay ra, anh ôm thiếu phụ trên những chiếc gối và buộc nàng đứng dậy, ôm chặt nàng vào lòng. Cho anh xin lỗi, anh biết mình vừa cư xử như một kẻ thô lỗ, nhưng điều đó còn mạnh hơn chính anh. Ngay khi có vấn đề về em, anh thấy mình đỏ mặt. Khi Trịnh Ngọc đo đến, lúc nãy mặt mày sáng rỡ. Mô tả chiến công của em và nói thêm, sự xuất hiện của em trên mặt nước, đám nước và đầy khiêu khích, anh suýt nữa bóp cổ hắn. Chỉ xích thôi sao? Marianne hờn giận nói, lần này mà rồng phá lên cười và siết nàng chặt hơn vào lòng. Có thể nói rằng em tiếc hắn, nếu không có Caleb, em biết đó, người nô lệ trốn thoát mà anh đã nhặt được, đã gỡ tay anh ra, anh đã kết thúc công việc của tên đào phủ Alibasa. Ôi, người Ethiopia đó, Maria nói và nghĩ ngợi, anh ta đã xen vào giữa anh và người khách đó. Anh ta làm việc trên bon gần chúng tôi, và mặt khác anh ta đã làm đúng, ra xong nói và nhún vai. Vô tư, anh chàng sai bay của em hét lên như một con lợn thì bị xiết cổ và mọi người xông lại. Đó không phải là Shaheen Bay của em. Marianne cắt ngang, bị xúc phạm. Và mặt khác, tất cả những chuyện không giải thích cho em biết vì sao anh ta đến kể chuyện cho anh nghe, chỉ cho anh thôi. Anh chưa nói với em, nhưng thiên thần của anh chỉ là quyết định cùng đi với chúng ta đến Constantinople. Anh ta đến yêu cầu anh cho lên tàu với người của mình. Sao? Anh ta muốn đi theo em, phải cưng của anh. Chàng trai đó có vẻ biết hắn muốn gì và dự định trong tương lai của hắn cực kỳ rõ ràng. Đến Constantinople thì sàng giảng cay đắng với đại lãnh chúa về cách xử sự không xứng đáng mà Ali Pasha đã áp đặt lên dân tộc của anh ta, trở về quê với một đội quân và em chinh phục lại tỉnh nhà và tặng em đẳng cấp vợ chính của Pasha Dembino. Và anh đã chấp nhận, Marianne kêu lên kinh hoàng với ý nghĩ kéo theo tên Thổ Nhĩ Kỳ với nàng trong hàng tuần. Chấp nhận, anh đã nói với em rằng anh sẽ bóp cổ hăng khi Caleb rửa tay anh ra. Anh ra lệnh cho anh ta ném tên đó vào đất liền và bày tỏ với người yêu của em. Cấm hắn đặt chân lên tàu của anh. Anh chỉ làm vậy với một tên ba sa khao khát. Ngoài chuyện hắn làm anh bất bình, anh bắt đầu thấy trên chiếc hồ thủy của qua đông người. Em không biết anh muốn ở một mình với em đến thế nào. Em yêu của anh, em và anh, chỉ có hai chúng ta, ban ngày, ban đêm. Anh là phát điên, anh nghĩ vậy khi tưởng tượng rằng anh có thể mất em. Từ khi chúng ta rời Venice, anh đã sống trong địa ngục vì quá khao khát em. Nhưng bây giờ đã hết rồi, ngày mai chúng ta lên đường. Ngày mai, phải, bọn anh hầu như đã chấm dứt, còn làm việc suốt đêm nay, chúng ta có thể đi với ngọn gió buổi sáng. Anh không muốn để em ở đây lâu hơn. Với tên khỉ suy tịnh trước cửa, ngày mai anh đưa em đi. Ngày mai cuộc đời thật sự của chúng ta sẽ bắt đầu. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Nhưng xin thương tình, chúng ta đừng nán lại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Anh rất dội đưa em về nhà anh, nhà của chúng ta. Chỉ ở đó thì anh mới thật sự yêu em như anh muốn, vô cùng muốn. Càng nói, giọng của Ra Sông càng hạ xuống, đến mức chỉ còn là lời thì thầm say đắm, ngắt quãng vì những cái hôn. Buổi tối dần dần trùm phủ lên họ, trong khi những con đom đóm trong vườn thắp sáng. Nhưng thật kỳ lạ, Marianne trong vòng tay của người mà nàng yêu không cảm thấy vui như nàng đã tưởng tượng. Chỉ mới vài phút trước, với một chiến thắng như thế, Ra Sông thú nhận đã thua cuộc, anh đã hạ vũ khí. Đáng lẽ nàng phải vui mừng ngất ngây, nhưng nếu như tim nàng tan chảy vì yêu và hạnh phúc, cơ thể nàng lại không hòa theo. Thực tế, Marianne không cảm thấy khỏe, nàng có cảm giác sắp ngất đi như hôm nọ khi xuống tàu. Có phải là do mùi thuốc lá nhẹ đẫm trên quần áo của ra sông? Nhưng nàng thấy buồn nôn. Anh cảm thấy nàng như chợt trĩu nặng, xoa coi anh và giữ nàng lại đúng lúc nàng trượt xuống. Những giờ cuối cùng trong ngày, nàng có vẻ nhợt nhạt đến tận môi. Marianne, em sao vậy? Em bệnh à? Anh đã nhấc nàng lên khỏi mặt đất để đặt nàng vào chiếc tổ đầy gối. Nhưng sự khó ở của thiếu phụ lần này không đến mức mất ý thức. Dần dần, làn sóng buồn nôn rút lui, nàng có thể mỉm cười. Không có gì, là do nóng, em nghĩ vậy. Không, em đang bệnh. Đây là lần thứ hai em bất tỉnh, em cần một bác sĩ. Anh nhóm dậy sẵn sàng lao đi tìm Magdalena. Marianne giữ anh lại, kéo anh lại gần nàng. Em bảo đảm với anh là em không có gì, và em không cần bác sĩ. Em biết mình đang bị gì. Thật sao? Là gì vậy? Nàng bỗng cháy tim một lời nói dối dễ nghe và cuối cùng tuyên bố bằng giọng phong tông giả tạo. Không có gì, hoặc rất ít. Dạ dày của em thời gian gần đây không chịu được gì cả, là từ khi em bị bắt giữ. Trong một lát, ra xong dò xét gương mặt nhợt nhạt, cô tìm cách hâm nóng đôi tay lạnh giá của nàng. Rõ ràng anh chỉ bị thuyết phục một nửa. Marianne không phải là loại phụ nữ chỉ cần nó có hay không. Vì một mùi hương qua, cô cảm xúc hơi mạnh mà ngất xỉu ngay. Có điều gì đó làm anh dai dứt. Anh không có thời giờ đặt nhiều câu hỏi hơn nữa, vì những bước chân được nghe thấy rõ ràng báo hiệu Magdalena đã trở lại. Marianne nhanh chóng nhổm dậy và đứng lên, rời khỏi tay anh trước khi anh có thể ngăn lại. Nhưng em làm gì vậy? Em xin anh đừng nói là em khó ở. Em ghê tởm khi người ta lo cho em. Magdalena sẽ lo lắng. Em sẽ ngột ngạt vì được chăm sóc. Sự phản đối của Jason tan dần khi nghe tiếng giày cao gót khua. Cầm một chiếc đèn dầu, được một bầu thủy tinh dày che chở, nữ bà tước trở lại. Hiên được soi sáng bằng ánh đèn nồng ấm màu vàng, chiều rạng mái tóc hung và nụ cười châm biếm tử tế của bà. Có lẽ các vị thích bóng tối hơn, bà nói. Nhưng ông nhà tôi đã trở về với ông de Sullivan và chúng tôi sắp ăn khuya. Đương nhiên tôi cũng đã đặt một bộ đồ ăn cho ông, thưa thuyền trưởng. Người Mỹ nghiêng một tâm thân cao lớn thành một cái chào từ chối. Thật đáng tiếc, nữ bá tước, nhưng tôi phải trở về tàu. Ngày mai chúng tôi lên đường. Sao, đã đi rồi sao? Việc sửa chữa của chúng tôi đã chấm dứt và chúng tôi phải đến Constantinople nhanh nhất có thể. Hãy tin rằng tôi vô cùng tiếc khi phải đưa công nương rời khỏi bà qua sớm như thế. Nhưng chúng tôi phải đến đó thật sớm. Các thuyền chuyến phải hộ tống chúng tôi. Họ cũng có thời gian biểu khích cao. Tôi không muốn giữ họ quá lâu. Xin tha lỗi cho tôi. Như thế bỗng nhiên anh gấp gáp ra đi. Anh xin cao lui, hôn tay từng người trong hai phụ nữ. Nhưng ánh mắt xanh của anh không phải không nán lại một lát, lo lắng và bối rối trong mắt người bạn gái. Rồi anh rời xa qua lối giường, trong khi bên trong vang giọng tiếng của Sullivan và Alamono. Một người lạ lùng, Magdalena lưu ý và dõi theo, có vẻ nghĩ ngợi cái bông cao lớn của người thủy thủ chìm dần trong đêm. Nhưng thật là quyến rũ, dù sao tốt hơn, ông ta không nên ở đây quá lâu. Mọi phụ nữ trên đảo sẽ phát cuồng, trong ánh mắt ông ta có gì đó chế ngự và không thể quen với một lời từ chối. Thật vậy, Marianne nói và nghĩ đến điều khác. Ông ấy không thích bị người ta làm phật ý. Không phải chính xác là điều đó mà tôi muốn nói. Nữ bá tước mỉm cười. Nhưng chúng ta hãy gặp lại các ông ở phòng khách. Gặp lại Sullivan đúng là điều mà Marianne đang cần. Cơn khó ở mới mà nàng vừa chịu đựng làm nàng phát cuồng. Vì nếu nàng thường có những cơn ốm ngán tương tự, cuộc sống trên tàu có thể rất khổ sở. Thế nhưng Arcadius đã biến mất từ buổi tối khi nàng đến đây. Nàng không gặp lại ông và rất lo lắng, vì đó không phải là dấu hiệu tốt. Suốt thời gian ăn khuya, nỗi lo lắng của nàng càng tăng. Sullivan có vẻ rất mệt. Ông cố gắng, chỉ là rõ ràng, dĩ nhiên đối với những người quen biết để trả lời những câu chuyện linh lợi của bà chủ nhà. Nhưng nét vui tươi đơn giản trong lời nói đã không còn, và ánh mắt lo âu của ông. Ông ấy đã không thành công, Marianne nghĩ. Ông ấy không thể tìm thấy thứ mà mình cần. Nếu không, ông ấy đã có vẻ mặt khác. Ngay câu chuyện mà Magdalena linh lợi kể về những chiến công ban đêm của Marianne cũng không làm ông mất những nếp nhăn. Và thật vậy, khi sau cùng nàng ở một mình với ông trong phòng mà ông vào một lát sau trước khi về phòng mình, Marianne biết ông trắng tay. Người ta đã chỉ cho tôi một bà già Hy Lạp, một kiểu phù thủy sống trong một cái lều ở sườn đồi Pantokrator. Nhưng khi sau cùng tôi tìm thấy nơi đó trưa nay, tôi chỉ gặp những người khóc mướn và một giáo trưởng già đến tiến hành lễ tang. Nhưng bà đừng tuyệt vọng, ông nói thêm nhanh nhẹn khi thấy gương mặt của thiếu phụ dài ra. Ngày mai tôi sẽ gặp bà chủ quán rượu Venice đã cung cấp thông tin cho tôi. Marianne thở dài mệt mỏi. Vô ích thôi Sullivan, sáng ngày mai chúng ta lên đường, ông không biết sao? Lúc nãy Jason đã đến để thông báo cho tôi, anh ấy rồi rời cọc phu. Chắc vì cuộc phiêu lưu kỳ quái của tôi với Shaheen Bay. Ông ấy biết rồi à, tên ngốc đó muốn đi với chúng ta. Hắn đến kể câu chuyện cho chính ra xong. Có một khoảng lặng, Sullivan căng thẳng xô những đốt hoa ở một bo hồng, đặt trên bàn trong một bình hoa lê. Bà với ông ấy đến đâu rồi? Với vài câu Marianne kể cho ông nghe về cuộc gặp gỡ mới đây và nó đã kết thúc như thế nào. Ông ấy đã đầu hàng nhanh hơn tôi nghĩ. Sullivan lưu ý khi kết luận, ông ấy yêu bà, một tình yêu rất lớn. Marianne vừa tức giận, cộc cằn và những cơn ghen. Tôi tự hỏi liệu bà có nên nói thật với ông ấy, sự thật về trình án của tôi. Phải, bà không khỏe. Trong bữa ăn khuya, tôi quan sát bà nhợt nhạt căng thẳng và bà hầu như không ăn gì cả. Trên tàu thì bà sẽ khổ như thánh tử đạo. Và còn có tên bác sĩ Layton đó, hắn luôn rình rập bà. Tôi không biết tại sao nhưng hắn là kẻ thù của bà và không lùi bước trước bất cứ điều nào để loại bỏ bà. Sao ông biết điều đó? Rashid đã canh chừng. Người đánh xe của bà biết đó, đang phát hiện mình có khiếu làm thủy thủ. Cậu ấy sống với thủy thủ đoàn và làm bạn với một người biết nói tiếng Pháp. Layton có vài kẻ trung thành và không ngừng tố cáo chống lại sự hiện diện của một phụ nữ trên tàu. Hơn nữa, hắn là bác sĩ, hắn có thể phát hiện sự thật về những cơn đau của bà. Tôi tin, Maria nói khô khan, rằng một bác sĩ phải giữ bí mật nghề nghiệp chứ. Đúng vậy, nhưng tôi lặp lại với bà, người đó ghét bà và tôi chắc rằng hắn có thể làm nhiều chuyện. Hãy nghe tôi, Maria, nói sự thật với Beaufort. Ông có khả năng nghe chuyện đó, tôi chắc chắn. Và ông nghĩ anh ấy sẽ phản ứng như thế nào? Tôi có thể nói với ông, anh ấy sẽ không tin tôi. Chưa bao giờ tôi dám nói thẳng với anh ấy một điều tương tự. Như lúc nãy ra xong ở hàng hiên, Maria đi tới đi lui xuyên qua căn phòng, vò nhào trong tay một chiếc khăn nhỏ bằng đan tan. Trí tưởng tượng của nàng đã chỉ rõ cảnh tượng mà nàng vừa gửi lên. Nàng trước mặt ra xong, thú nhận với anh rằng nàng đã mang thai của tên quản gia. Làm sao trốn tránh nỗi kinh tởm của anh? Bà luôn dũng cảm như thế, bà lùi bước trước những lời giải thích sao? Sullivan nhẹ nhàng trách cứ. Tôi lùi bước vì sợ mất hẳn người mà tôi yêu, Arcadius. Bất cứ người đàn bà đang yêu nào cũng sẽ phản ứng như vậy. Ai nói là bà sẽ mất ông ấy? Tôi lặp lại với bà, ông ấy yêu bà và có lẽ ông thấy đó. Marianne cắt ngang như một tràng cười căng thẳng. Ông đó có lẽ, và sự có lẽ đó thì tôi không muốn liều. Và nếu ông ấy biết, nếu bằng cách nào đó ông ấy nhận ra thì sao? Mặc kệ, nói xem nếu ông muốn tôi đùa giỡn với tính mạng để được ăn cả ngã về không. Trong hơn một tuần nữa thì tất cả đều ổn. Chúng ta sẽ ở Constantinople, ở đó tôi sẽ làm tất cả những gì phải làm. Cho đến đó tôi sẽ cố gắng giữ. Thở dài, chịu đựng, Sullivan rời khỏi ghế và đến chỗ Marianne. Ôm mặt nàng trong hai tay, ông hôn lên trán nàng cùng một nếp nhăn trắng ngang như một người cha. Có lẽ bà có lý, ông nói, tôi không có quyền ép buộc bà. Và dĩ nhiên bà không chấp nhận sự gợi ý rằng tôi sẽ giải thích chuyện khó chịu này đã làm bà quá sợ hãi. Sa Song có tình bạn và đánh giá cao với tôi. Tôi ngạc nhiên nói ông ấy không tin tôi. Anh ấy sẽ tin rằng ông yêu thương tôi rất nhiều, rằng ông sẽ che mưa chắn gió cho tôi. Và tôi đã buộc ông nuốt một con rắn to. Không, Arcadius, tôi từ chối. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn ông tận đáy lòng. Ông nghiêng mình với một nụ cười buồn bã và trở về phòng. Trong khi Marianne bắt đầu một đêm mất ngủ, bị ám ảnh mâu thuẫn giữa những nỗi lo lắng về những ngày sắp tới và sự ngọt ngào kỳ lạ còn giữ lại từ đêm trước. Những cảm giác ngập tràn mà nàng có được từ khoảnh khắc phi thường đó, vượt thời gian và siêu thực, vẫn còn đóng lại trong lòng nàng đủ để tạo thành một niềm yêu thân thiết loại trừ mối tình cảm tủi nhục và thẹn thùng giả tạo trong vòng tay của người đàn ông không mặt. Nàng đã biết một khoảnh khắc đẹp độc đáo và đẹp chính vì nàng không biết lý lịch của người tình một giờ. Nhưng khi hôm sau tựa vào thành tàu của chiếc phù thủy, Maria nhìn những ngôi nhà trăng ở Corfu và pháo đài cổ Venice tan nhòa trong sương mù mãi vàng buổi sớm mai. Nàng không thể ngăn mình nghĩ đến người ẩn trong nơi đó, trông như khối đá và lá xanh, nhưng có lẽ đôi khi sẽ trở lại để thả lưới hay neo đậu chiếc thuyền ở vũng nước nhỏ, nơi anh ta hiện thân trong thoáng chốc là chúa tể các vị thần với nàng Leda xa lạ.